Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 158, vĩ đại thắng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Yên Nhiên ngơ ngác nhìn toàn bộ tin tức trong chân dung kinh khủng kia như tử thần giống như bóng người màu bạc, hoàn toàn không có cách nào bắt nó cùng cái kia vẻ mặt mỉm cười ra hòa cùng một chỗ. Thật là cái kia ăn gian ra hòa tại điều khiển màu bạc sát cơ sao? Kỷ Yên Nhiên có chút không có cách nào tiếp nhận sự thật này, không có cách nào tưởng tượng như vậy cả ngày vẻ mặt cười hì hì cùng nàng múa mép khua môi ra hòa, vậy mà có được đáng sợ như vậy chiến giáp thao tác năng lực. Như vậy chiến giáp thao tác năng lực tay của hắn nhanh chóng nhất định rất nhanh, hơn nữa hội. Sẽ, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ ban đầu ở trên phi thuyền, hắn cũng không có ăn gian. Thật sự có được như vậy tay của nhanh chóng trình độ. Kỷ Yên Nhiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, thân thể khẽ run lên. Bởi vì nàng lại nghĩ tới một việc sắc mặt vậy mà dần dần đỏ lên, trong nội tâm khó có thể ức chế nghĩ đến. Nếu như hắn thật sự có được như vậy trình độ, như vậy, bạn gái của ta là Kỷ Yên Nhiên, chẳng lẽ chính là hắn? Kỷ Yên Nhiên càng nghĩ càng có khả năng, có được như vậy tay của nhanh chóng, lại dùng như vậy ít, trừ hắn ra còn có ai đâu này? Tên hỗn đản kia cũng dám một mực gạt ta. Chấm, Kỷ Yên Nhiên vừa thẹn vừa xấu hổ nghĩ đến, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Kỷ Yên Nhiên đột nhiên phát hiện, vẫn luôn là chính cô ta cho rằng Hàn Sâm tại ăn gian, mà Hàn Sâm một mực giải thích nàng lại căn bản không tin tưởng, Hàn Sâm căn bản không có đã lừa gạt nàng. Bạn gái của ta là Kỷ Yên Nhiên, cái này ít không phải cũng sớm đã nói cho Kỷ Yên Nhiên hắn là ai sao? Nhưng là Kỷ Yên Nhiên nhưng vẫn không có nghĩ đến. Nghĩ đến Hàn Sâm cùng cái kia ít, Kỷ Yên Nhiên xấu hổ càng phát ra lợi hại, lại nghĩ tới cùng Hàn Sâm đổ ước, Kỷ Yên Nhiên cảm giác mình cả khuôn mặt trứng đều giống như hỏa thiêu đồng dạng khó chịu. Đáng giận, nhưng ác, Kỷ Yên Nhiên hai tay bụng lấy khuôn mặt của mình thẹn thùng kêu thành tiếng. Yên Nhiên, ngươi làm sao vậy? Khúc Lệ Lệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngồi ở bên người nàng Yên Nhiên, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kỷ Yên Nhiên cái bộ dáng này. Người bên cạnh cũng đều vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Kỷ Yên Nhiên, ai cũng chưa từng gặp qua Kỷ Yên Nhiên như vậy xấu hổ mang tao bộ dạng a, sớm cũng đã nhìn ngây người. Kỷ Yên Nhiên cái này mới phản ứng tới, chính mình vẫn còn thượng đế chi thủ đấu trường ngồi đâu rồi, bên cạnh đều là thượng đế chi thủ xã thành viên, lập tức xấu hổ sắp nhỏ máu đi xuống rồi, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Không cùng luân cùng chiến giáp, không cùng luân cùng thao tác, đây là một tràng vĩ đại thắng lợi, để cho chúng ta nhớ kỹ hai cái danh tự này, ngân tên sát cơ cùng nó người điều khiển Hàn Sâm, có lẽ chúng ta đang tại chứng kiến lấy trường quân đội trong liên minh lại một vị vương giả từ từ bay lên, hắn đang tại sáng tạo lịch sử. Tại phương minh toàn kích tình bắn ra bốn phía thanh âm ở bên trong, trận này không hề tầm thường đơn độc người chiến giáp đối chiến cuối cùng kết thúc. Mà đứng ở đây bên trên cũng chỉ còn lại có hai bệ chiến giáp, một bàn là màu bạc sát cơ, một cái khác đài tựu là lữ mông duy có thể số, những thứ khác hạng nặng chiến giáp xã chiến giáp cũng đều bị đánh bể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ mông trực tiếp thối lui ra khỏi trận đấu, sân bãi để lại cho vừa mới vô hạn điên cuồng giết chóc màu bạc sát cơ, vừa mới chỉ ít có 300-400 đài chiến giáp bị hắn đánh bại. Khi màu bạc sát cơ đứng lên cao nhất lĩnh thưởng đài thời điểm, xem trên chiến đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, một mực thật lâu không thôi, vô luận như thế nào, đây đều là một hồi để cho bọn họ cả đời khó quên đặc sắc trận đấu. Màu bạc sát cơ cùng Hàn Sâm hai cái danh tự này cũng đồng thời khắc ở sở hữu tất cả quan sát cuộc tranh tài này lòng người ở bên trong. Sau đó đoàn thể chiến càng là không có bất ngờ, cơ bản căn bản không có tiến hành trận đấu, trải qua một mình đối chiến về sau, sở hữu tất cả người dự thi tâm lý phòng tuyến đều bị phá tan rồi, sở hữu tất cả dự thi đoàn chiến đều lựa chọn bỏ quyền, hạng nặng chiến giáp xã 5 người đoàn đội trực tiếp đã lấy được quán quân. Trận đấu sau khi chấm dứt y nguyên rất nhiều người đều hưng phấn không muốn ly khai, cũng đang thảo luận lấy vừa rồi một ít chàng điên cuồng trận đấu, Phương Minh Toàn trực tiếp chấm dứt cũng đã một giờ, trực tiếp trong phòng nhân số của chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào, đều đang nghị luận mới vừa trận đấu. Người nhiều hơn tắc thì là hy vọng có thể chứng kiến Phương Minh Toàn tiết mục tổ chức tiên thả ra trận đấu hình ảnh. Những thứ khác tin tức đứng tuy nhiên cũng lục cuộc tranh tài này, nhưng là vì thiết trí bố trí không đúng chỗ, không có toàn bộ phương vị hình ảnh có thể quan sát, chất lượng cũng rất chênh lệch. Phương Minh Toàn lúc này thời điểm cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ là tại trận đấu chấm dứt trước tiên, Phương Minh Toàn để sở hữu tất cả nhân viên công tác đi bắt đầu chuyển động bằng tốc độ nhanh nhất đối với quay chụp hình ảnh tiến hành biên tập cắt nối. Đem màu bạc sát cơ cái kia một cuộc tranh tài đã tiến hành toàn bộ phương vị cắt nối biên tập, ngoại trừ mở màn bị hủy diệt người số hỏa lực yểm hộ bên ngoài, sở hữu màn ảnh đều cho đã đến màu bạc sát cơ trên người của. thật sự là bởi vì màu bạc sát cơ thao tác thật sự quá hoàn mỹ, quá đẹp, tùy tiện một cái màn ảnh đều là như là ảnh nghệ thuật đồng dạng hoàn mỹ, khiến lòng run sợ. Cuối cùng 7 cắt bỏ 8 cắt bỏ, cái nào màn ảnh đều không nỡ buông tha cho, thật vất vả mới cắt bỏ ra một cái dài đến hơn 30 phút tinh hoa bản trận đấu hình ảnh. Cuối cùng do Phương Minh Toàn tự mình làm đoạn hình ảnh này mệnh danh về sau, mới lên truyền đến chuyên mục trong đi, mạnh nhất trong lịch sử giáo khu một mình chiến giáp quán quân cướp lấy chiến màu bạc U Linh Hoa Lệ giết chóc Thịnh Yến. Khi cái này hình ảnh thượng truyền, upload, trước tiên, cái này hình ảnh tự bị điên cuồng click để download dùng tốc độ khó mà tin nổi đang khuếch tán truyền bá chính giữa. Sở hữu tất cả quan sát hình ảnh người đều chỉ có một cộng đồng cảm giác thoải mái, thuần túy bạo lực giết chóc Mỹ học Thịnh Yến. Cái kia như linh hồn giống như di động màu bạc chiến giáp cuồng bạo hỏa lực bắn chết nổ đầu. Headshot khoái cảm, một kiếm chém giết thống khoái, hết thảy tất cả cuối cùng đều hóa thành đơn thuần nhất trực sảng phá hư khoái cảm. Làm cho không thể tự kềm chế xa vào trong đó, nhìn một lần lại một lượt trôi chảy căn bản dừng lại không được. Quá sung sướng, đây mới là chiến giáp chân lý AH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nhìn mười mấy lần, hoàn toàn dừng lại không được. Quả nhiên là Hoa Lệ giết chóc Thịnh Yến, bộ kia màu bạc sát cơ rốt cục là cái đó một công ty sinh ra chiến giáp A, quá muốn một bàn rồi. Cùng hỏi ta hỏng việc thiết cũng muốn làm cho một bàn A, quả thực huyễn phát nổ. Ta muốn mua 10 đài, các ngươi đừng chỉ xem chiến giáp tính năng mạnh cũng phải nhìn chiến giáp người điều khiển trình độ A, đây tuyệt đối là đã vượt qua không người tiến hóa đẳng cấp thao tác, toàn bộ trường quân đội trong liên minh có thể hoàn thành loại này thao tác trường quân đội đệ tử, một tay đều đếm được đi ra. Ha ha, người ta thế nhưng mà tiễn thuật hệ hạng nặng chiến giáp xã đệ tử, cái này không biết bao nhiêu chiến giáp xã đệ tử đều bị vẽ mặt rồi. Ngẫm lại đều khôi hài, một cái tiễn thuật hệ đệ tử cầm chiến giáp trận đấu thứ nhất. Nghe nói Hắc Ưng trường quân đội tiễn thuật trói vào một năm quân liên minh trường học kế cuối. Không biết hắn tiễn thuật trình độ như thế nào đây? Người ta là tiễn thuật hệ đặc biệt, chiêu sinh, tiễn thuật có thể kém đấy sao? Thoạt nhìn tế bì nộn nhục như một tiểu bạch kiểm tựa như, không nghĩ tới điều khiển chiến giáp như vậy tàn bạo Hoa Lệ. Ta cơ hồ không nhìn tới hắn xạ kích thất bại qua. Nói nhảm, người ta là tiễn thuật hệ đặc biệt, chiêu sinh, bắn có thể không chuẩn sao? Hình ảnh rất nhanh hòa lần liên minh, đặc biệt là quân liên minh trường học đệ tử, trên cơ bản đều nhìn rồi cái này hình ảnh, đặc biệt là những chiến giáp kia xã tuyển thủ, đều nghiên cứu cẩn thận hình ảnh, làm ra các loại phân tích. Phần lớn cho ra kết luận đều là, màu bạc sát cơ cùng hắn người điều khiển, đã vượt qua bình thường trường quân đội đệ tử tiêu chuẩn. Cách chương.